Hệ thống huyết tộc, chương 357, xét xử ma cà rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 357 xét xử ma cà rồng. Quá trình thẩm vấn đã bắt đầu. Và ma cà rồng không cần sử dụng sức mạnh ảnh hưởng lên Fex. Do vị trí đặc thù và tình huống kỳ lạ xảy ra với Fex. Đầu tiên cậu ấy bị giam giữ tại lâu đài để trông chừng và sau đó sẽ được chuyển đi. Điều này là do những người khác vẫn không biết rằng Fex thực sự đã lẻn ra ngoài. Thay vào đó, họ mắc kẹt với câu chuyện Fex đã bị ra lệnh làm thế. Nếu họ biết sự thật, họ sẽ không bao giờ cho phép điều này. Nơi giam giữ có các binh lính đứng canh gác không chỉ của gia tộc Sanguinis, mà còn của các gia tộc khác. Họ sẽ ở ngay bên ngoài phòng cậu ấy mọi lúc, đảm bảo cậu ấy không trốn thoát được. Cậu ấy đã nói rõ về những gì cậu ấy đã làm. Và Silver ở đó để xác nhận và điền vào các chi tiết. Phương pháp mà cậu ấy đã sử dụng để lừa cô ấy và những người khác, và thậm chí Silver còn bị cha cô ấy mắng vì đã không kiểm tra kỹ lưỡng. Nhiều câu hỏi được đặt ra. Nhưng cuối cùng họ chỉ quan tâm đến việc oai đến từ gia tộc nào. Cuối cùng, thông tin duy nhất họ có thể nhận được từ cậu ấy về việc này là cậu ấy không biết oai thuộc về gia tộc ma cà rồng nào. Bên trong căn phòng đầu tiên của lâu đài gia tộc thứ nhất là thủ lĩnh Brise và thủ lĩnh thứ hai Harrow. Căn phòng mang phong cách nội thất Victorian. Và trên bức tường phía sau là huy hiệu của gia tộc. Một số bức tranh về các nhà lãnh đạo tiền nhiệm cũng được trưng bày trên tường. Hai người họ ngồi đối diện nhau trên ghế sofa. Khi nhìn họ, thủ lĩnh thứ hai, Harrow, chỗ ngồi có kích thước cao hơn so với thủ lĩnh thứ nhất. Ông ta là một người đàn ông cao lớn, và cao hơn nhiều so với bất kỳ ma cà rồng nào khác. Nhưng ông ta cũng cực kỳ gầy. Sự xuất hiện của ông ta thường khiến người ta liên tưởng đến con bọ que. Ông ta đã bước vào căn phòng đầu tiên để cung cấp tất cả thông tin thu thập được từ Fex. Ngài nghĩ sao? Các báo cáo nói rằng họ đã sử dụng kỹ năng gây ảnh hưởng để nhận được những câu trả lời này từ cậu ấy. Nhưng tôi không tin. Các báo cáo khác cũng nói rằng Lee thậm chí đã không gặp con trai mình kể từ khi họ phát hiện ra. Harrow giải thích, Brise liên tục lấy gậy gõ vào cái đầu hói của mình khi suy nghĩ cho đến khi ông ấy dừng lại để đưa ra câu trả lời. Tôi nghĩ cậu bé đang nói sự thật, và cách họ hành động khẳng định rằng gia tộc không liên quan đến hành động của cậu bé. Họ có thể đang đóng kịch, nhưng tất cả chúng ta đều biết Lee lâu nhất. Ông ta làm việc chỉ dựa trên cảm xúc thuần túy. Vấn đề là oai. Sức mạnh của nó phụ thuộc vào sức mạnh của người tạo ra nó. Và nếu nó sử dụng máu của người tạo ra, tất cả chúng ta đều ở trong căn phòng đó đều thấy được đối với một ma cà rồng. Người đó phải mạnh mẽ. Khi Silver đi đá oai, tôi nhìn kỹ xem có ai nao núng không để cố gắng bảo vệ nó. Nhưng không ai làm vậy. Tất nhiên, nó có thể là một cái gì đó đơn giản như ma cà rồng không có liên hệ chặt chẽ với gia tộc nào cả. Nhưng tôi cảm thấy khó tin rằng một con mạnh mẽ như vậy đã trượt qua ngón tay của mọi người trong quá trình sàn lọc pool. Điều gì sẽ xảy ra nếu ma cà rồng không phải đến từ đây? Ý của ngài là gì? Giống như một đặc vụ trái đất, chúng ta cần tính toán tất cả họ vào. Và họ thuộc về một nhóm hỗn tạp. Tôi nghi ngờ rằng nếu họ biết tất cả họ sẽ im lặng. Harrow trả lời. Chính xác, ngài có nhớ chiếc ghế thứ 10 không? Ngọn lửa đã được thắp sáng và có thể bất cứ ai mà ông ta truyền sức mạnh của mình cho đang cố gắng phục hồi sức mạnh của họ một lần nữa. Nếu vậy, chúng ta cần phải lên kế hoạch cẩn thận cho bước đi tiếp theo của mình. Sau một vài ngày bị giam giữ, cuối cùng họ đã đưa ra quyết định rằng Fex nên được đối xử như mọi tội phạm khác ở trong hoàn cảnh tương tự. Cậu ấy nên được đưa vào ngục tối dưới lòng đất, sau song sắt với Peter. Cho đến khi phiên tòa xét xử cậu ấy diễn ra, họ giải thích rằng họ đã đối xử đặc biệt vì tôn trọng Lee. Tuy nhiên, Lee đã không cố gắng phản đối và cho phép quyết định tiếp tục. Trong ngục tối, cho đến nay vẫn chưa có một người nào đến gặp Fex. Đó là cho đến khi người chị gái thân yêu của cậu ấy đến. Tại sao? Tại sao? Sao em lại làm vậy? Tại sao em lại làm vậy? Em trai, cuối cùng thì Silver cũng nói được. Nhưng thật khó để cô ấy nói ra được. Chị ơi, Fex nói khi cậu ấy đi về phía thanh chắn ngục giam và nhìn vào khuôn mặt của chị gái mình. Thông thường, cô ấy mang một cái nhìn vô cảm, một cái nhìn sắt đát khi đi quanh lâu đài. Nhưng khuôn mặt mà cậu ấy đang nhìn thấy bây giờ, cậu ấy chỉ nhìn thấy một vài lần khi họ còn trẻ. Xin đừng buồn, chị biết em là một thằng ngốc. Em không bao giờ tuân theo các quy tắc. Và lần này em đã đi quá xa. Dối trá, Silver vừa nói vừa đập tay vào những thanh chắn màu đen. Em sẽ không bao giờ làm tổn hại gia tộc. Em là thủ lĩnh đời tiếp theo. Đó là một vai trò không bao giờ phù hợp với em ngay từ đầu. Nó luôn phù hợp với chị. Nhưng gia tộc chúng ta nói rằng người thủ lĩnh của chúng ta không bao giờ có thể là phụ nữ. Ý em là điều đó thật vớ vẩn. Nếu em trở thành thủ lĩnh, điều đầu tiên em sẽ làm là thoát khỏi quy tắc đó. Cậu ấy nhận ra rằng mình đang bắt đầu đi chệch hướng. Đó luôn là cách cậu ấy giải quyết mọi việc. Không bao giờ đối đầu với tình huống trước mắt. Cậu ấy có thể thấy rằng cô ấy rõ ràng đã bị tổn thương và cô ấy xứng đáng được biết lý do tại sao. Cậu ấy đùa giỡn xong rồi. Cha kêu chị đến đây sao? Fex hỏi. Không, ông ấy chưa nói một lời nào về em với bất kỳ ai. Lý do duy nhất để chị có thể đến gặp em ngay bây giờ là hội đồng có một phiên tòa xét xử để đưa ra quyết định. Fex quay trở lại ngồi trên giường của mình. Cậu ấy không thể nhìn vào khuôn mặt của chị gái mình nữa. Vì điều đó chỉ khiến cậu ấy đau lòng hơn khi cậu ấy nhìn cô ấy. Sau đó, cậu ấy bắt đầu nghĩ lại tại sao cậu ấy quyết định làm chuyện này. Em đã hứa với cậu ấy. Lúc đầu, khi em phát hiện ra cậu ấy là ma cà rồng, em thực sự định giao cậu ấy cho mọi người khi mọi người đến để bắt em. Nhưng trong thời gian chúng em ở bên nhau, cậu ấy đã đối xử với em khác biệt. Có lẽ khác biệt không phải là từ đúng. Ngay cả ở trường học ở đây, mọi người đều biết em là người thừa kế chiếc ghế thứ 13. Em được đối xử tốt hơn những người khác trong thời gian đi học. Em đạt điểm cao hơn trong các kỳ thi. Nghe có vẻ tuyệt vời đúng không? Nhưng thực tế, đó là một cuộc sống thực sự cô đơn. Em không có bạn bè. Cha của chúng ta luôn bận rộn và em chỉ có chị. Điều duy nhất giúp em vượt qua trường học vào thời điểm đó là những câu chuyện của ông nội chúng ta về trái đất. Nó đã cho em hy vọng, một ước mơ để hướng tới và sức mạnh vượt qua mọi thứ khi biết rằng tất cả sẽ ổn. Khi đến đó, em nhận ra không phải vật dụng hay cảnh vật khác biệt mà là con người. Có rất nhiều người hành động và suy nghĩ rất giống ma cà rồng. Nhưng có một nhóm người lại nghĩ khác. Họ nghĩ theo cách riêng của họ và ma cà rồng là một phần của nhóm họ đối xử với em như những người khác. Cậu ấy đã cứu mạng em. Sau đó, chúng em trở thành anh em ruột thịt. Dù chúng ta có ràng buộc gì đi chăng nữa và em sẽ làm mọi cách để bảo vệ cậu ấy. Gánh nặng đè lên lòng Silver như chút bỏ. Cậu ấy không phản bội gia tộc vì một lý do vụn vặt nào đó. Cậu ấy thực hiện hứa hẹn sâu sắc. Và những nguyên tắc của cậu ấy đã khiến cậu ấy phải tuân theo điều đó. Giờ cô ấy đã hiểu và không ghét cậu ấy vì quyết định của mình. Vì đối với anh em ruột thịt thì phải nghiêm túc khi hứa hẹn. Ngay cả khi một người không phải là thành viên của gia đình. Một khi trở thành anh em như ruột thịt, điều đó có nghĩa là họ sẽ đối xử với người đó như người trong gia đình. Ma cà rồng này là ai? Silver hỏi. Và chị biết em không biết cậu ấy thuộc gia tộc nào. Nhưng cậu ấy là ai mà khiến em phải đi xa như vậy? Phex nghĩ về nó một lúc trước khi đưa ra câu trả lời. Đó là một câu hỏi khó đối với cậu ấy. Cậu ấy là người mà em thực sự nghĩ sẽ có thể thay đổi thế giới ma cà rồng một ngày nào đó. Phex lẩm bẩm, nhưng Silver vẫn có thể nghe thấy. Cô ấy không khỏi cười thầm. Những ma cà rồng vẫn giữ nguyên như vậy trong hàng nghìn năm. Và một người có ý định thay đổi họ mà cô ấy chưa từng nghe thấy hoặc nhìn thấy trước đây. Em thấy chị đang cười. Hãy để em hỏi chị. Chị đã bao giờ nhìn thấy một ma cà rồng thông thường tự mình đánh bại một con quái vật vương cấp chưa? Và đã bao giờ nhìn thấy một ma cà rồng có thể làm được như thế trong khi không đạt trình độ vượt trội về kỹ năng như cấp quý tộc chưa? Trên hết, tất cả sức mạnh này dường như có được trong vài tháng. Đột nhiên, Silver không cười nữa khi cô ấy nhận ra Phex đang nói gì. Nhưng điều đó là không thể. Đúng không? Đồng thời, Phex không có lý do gì để nói dối. Cậu ấy đã học được những kỹ năng mà em mất nhiều năm để hoàn thiện trong một ngày. Và ban đầu, em mạnh hơn cậu ấy rất nhiều. Nhưng bây giờ em sẽ sợ hãi khi phải chiến đấu với cậu ấy. Sự phát triển sức mạnh của cậu ấy ở mức độ khủng khiếp. Và em tưởng tượng cậu ấy hiện còn đẩy nhanh hơn nữa. Em nóng lòng muốn xem những người khác sẽ làm gì khi họ nhìn thấy cậu ấy. Phex nói với nụ cười trên môi. Nhưng những lời cuối cùng này. Silver lo lắng. Bên trong phòng họp, hội đồng vừa kết thúc cuộc họp và một quyết định đã được đưa ra. Brice đứng lên để đưa ra những thông báo cuối cùng của mình cho mọi người. Vì vậy, nó đã được quyết định. Quay được gọi là Peter sẽ được giữ trong ngục tối. Cho đến khi chúng ta tìm ra gia tộc cậu ta thuộc về. Vì đây là đầu mối duy nhất của chúng ta vào lúc này. Về phần Phex Sanguinis, cậu ta sẽ bị trừng phạt vì tội ác của mình. Chúng tôi nhận thấy rằng hành động của cậu ta là do cậu ta làm và không liên quan gì đến mối quan hệ của gia tộc thứ 13. Vì vậy, họ sẽ không bị lôi vào mớ hỗn độn này. Tư cách thành viên của một trong 13 gia tộc của cậu ta sẽ bị tước bỏ. Có nghĩa là cậu ta không còn thuộc về bất kỳ gia tộc nào trong 13 gia tộc. Tuy nhiên, là một thành viên không phải thành viên của bất kỳ gia tộc nào trong số 13 gia tộc. Cậu ta có thể nhận hình phạt tiêu chuẩn cho những loại tội phạm này. Ngày đã được quyết định, và Phex sẽ bị trừng phạt. Bằng cái chết, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.